Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 1 chương 8, robot thì phải như thế nào? Góc truyện audio.com. Tả Y Y quay qua NA001 yêu cầu NA001 giải thích. NA001 gật đầu, quay qua Dạ Sơ Kỳ. Để cứu Dạ Sơ Kỳ, chủ nhân đã thay đổi hầu hết các bộ phận cơ thể của cô thay bằng máy móc. Để làm được việc này cần có một khoản tiền rất lớn. Để có thể tiến hành, chủ nhân đã tìm đến tập đoàn tài chính KM. Tập đoàn đã đồng ý tài trợ công trình với điều kiện khi công trình thành công tuyên bố ra bên ngoài dưới danh nghĩa là người dưới quyền công ty. Điều này đồng nghĩa, nếu thí nghiệm thành công, chủ nhân trở thành một thành viên của công ty và An 003 sẽ là sản phẩm mẫu không được bán của công ty. Vì lý do này, công ty sẽ cho người đến khảo nghiệm An 003, cô đã hiểu chưa? Dạ Sơ Kỳ hơi ngẩn ra, hình như nói cũng đúng. Giờ cô là robot, phải làm đúng như một robot. Là robot của tập đoàn KM, người ta cho người đến khảo nghiệm sản phẩm là chuyện thường tình. Nhưng, vậy em phải làm sao? Dạ Sở Kỳ luống cuống. Một robot thì phải thế nào? Dạ Sở Hiên, lắc đầu. Về robot dạng người, thế giới nhiều vô số. Em là robot đặc biệt, nếu không sao có thể thuyết phục tập đoàn tài chính lớn như KM đồng ý tài trợ. Anh nói với họ em là robot trí tuệ nhân tạo độc lập có suy nghĩ riêng và có thể quan tâm đến người khác như con người. Vì thế em làm sao cũng được, nhưng em không được lưu loát quá, Tả Y Y thêm vào, vì nếu như vậy sẽ bị nghi ngờ, robot dù thế nào thì cũng nên cứng nhắc một tí, em hiểu rồi, Dạ Sơ Kỳ lẩm bẩm, cứng nhắc một tí, Dạ Sở Hiên bật cười, thoải mái cầm đũa gắp một miếng cá. Em ăn đi, đừng nghĩ nữa, dù sao thì cũng còn tới mấy ngày nữa, Dạ Sơ Kỳ nghe nói, vui vẻ gật đầu, sau đó cô quay qua chén của mình, lại đen mặt. Thôi vậy thì phải ăn thôi. Dù được sạc pin, có thể hoạt động bình thường và không hề chết đói. Nhưng nếu như không ăn, cô thật sự sẽ bị cảm giác đói dày vò cho đau khổ. Cái này thật không tốt tí nào. Thế nhưng ăn vào thì Dạ Sơ Kỳ mới biết mình nhầm. Đồ ăn ngon khiếp đi được. Món cá mặc dù nhìn không đẹp mắt lắm, ít nhân là con mắt thế kỷ 21 của Dạ Sơ Kỳ thấy như vậy, nhưng thật sự rất ngon. Vị cá tươi hòa quyện cùng gia vị một loại vị ngào ngạt. Vừa cắn vào lớp da cá, từng tiếng rộp rộp vang lên, lớp da cá được chiên cẩn thận nên không hề có chút cháy khét, dưới lớp da cá là từng mảng thịt thơm bùi, béo ngậy. Thịt càng là hấp dẫn, nhìn thì chưa chín nhưng thật ra là đã chín rồi. Thịt rất mềm, độ dai vừa đủ, kết hợp với đó, vị mặn và ngọt vừa đủ khiến món ăn càng thêm ngon. Đó là còn chưa kể đến nước sốt đậm đà làm tăng mùi vị. Mùi hương đừng nên bàn thì hơn, quả thật rất thơm. Nếu không phải dáng vẻ của nó làm Dạ Sơ Kỳ e ngại không chú ý mùi hương, nói không chừng 10 dĩa còn không đủ cho cô ăn. Ăn no rồi, vẻ mặt của Dạ Sơ Kỳ lại giống như đang tiếc mình không ăn được nữa vậy. Dạ Sở Hiên nhìn thấy, không khỏi bật cười. Lúc trước Dạ Sơ Kỳ bị bệnh, ngoài cháo ra thì không ăn được gì nhiều, nhất là khi khẩu vị cô lúc đó không tốt. Nhìn cô thế này, anh rất vui. Những ngày sau, Dạ Sơ Kỳ một mực bám theo và xem xét cách thức hoạt động của Anna. 001, Tả Y Y nói cô nên cứng một chút thế nên cô học tập Anna. 001 sao cho mình hành xử giống robot một chút. Có hôm cô thử nghiệm bằng cách giả làm robot trước mặt Dạ Sở Hiên, làm anh tưởng hệ điều hành lấn át nhận thức của cô nên sợ xanh mặt. Lần đó cô bị mắng một trận ra trò, làm Lưu Giai Từ cười cả ngày, cứ đem chuyện này ra trêu chọc cô. Góc truyện audio.com, cứ như vậy qua mấy ngày, cuối cùng cũng tới ngày khảo sát. Hôm đó, Dạ Sơ Kỳ mới ngủ dậy nhìn xuống từ trên phòng thấy có một chiếc xe như ô tô đậu dưới sân, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sẵn sàng. Vừa xong, NA-001 lên gọi cô xuống. Dạ Sơ Kỳ theo NA-001 đi xuống dưới nhà. Ở đó chờ có một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, mặc một bộ vest đen. Theo sau ông ta là một cô gái mặc đồ công sở, mang theo một xấp tài liệu, xem chừng là thư ký. Dạ Sơ Kỳ lúc này mới mở mang tầm mắt kín đáo thở ra. Vừa hay thời trang không thay đổi nhiều, nếu không cô nhìn cũng không nhận ra ai làm cái nghề gì. Thấy Dạ Sơ Kỳ theo sau NA-001 đi xuống, người đàn ông đánh giá qua một lần, gật gù. Cô thư ký cũng nhìn, rồi cúi đầu viết gì đó. Người đàn ông nói, nếu An-003 đã xuống đây rồi thì bắt đầu khảo nghiệm thôi. Khách trương.